Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, thứ 297 chương Một Đám Nữ Nhân 07. Phượng Giao trong lòng rất là không thèm, những nữ nhân này kỳ thực nàng cũng nhìn không ở trong mắt. Chỉ là mơ ước nàng nam nhân nữ nhân, tổng nên hảo hảo chiêu đãi một phen, đối này đó Thiên Kim Tiểu Thư đến nói. Kêu đánh kêu giết rất không có ý nghĩa. Các nàng bất là thích lục đục với nhau sao? Nàng Phượng Giao liền phụng bồi rốt cuộc lại thế nào? Nàng liền là muốn nhượng này đó ngu xuẩn nữ nhân xem thật kỹ nhìn. Nàng có không chỉ là tư sắc, còn có đầu óc, muốn làm gì thì làm lại thế nào? Gương mặt này là cha mẹ cấp, phẩm hạnh trời ban cho khó không có chí tiến thủ. Không kia tư sắc, liền không muốn học người khác không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Ngươi, nói hưu nói vượn, dựa vào mặt câu dẫn điện hạ, ngươi và những thứ ấy thanh lâu có gì phân biệt? Kia cô gái áo lam đại khái quả thật là ra đời vị sâu. Vậy mà không kiêng nể liền đem lời này nói ra, tức thì, liền có thể nhìn thấy mấy người trên mặt thoáng qua cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ngọc Lưu vốn là cúi đầu, nghe được lời này, hung ác mâu quang bắn thẳng về phía kia cô gái áo lam. Liền là cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra băng hàn cùng hắc ám. Dường như trong nháy mắt liền làm cho người ta rơi vào rồi không đáy đầm lạnh. Cô gái áo lam bị kia như đao phong bàn tàn nhận ánh mắt dọa tới. Lập tức sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời đến. Chỉ có thể thẳng lăng lăng nhìn, bị kinh sợ đến còn có những người khác, trong lòng đối này thái tử phi càng là kiêng dè, xem ra nàng ở thái tử trong lòng chỉ nặng không nhẹ a. Đồng thời hung ác chừng cô gái áo lam còn có Lục Phu và Hỉ Nhi. Ở bọn họ xem ra, đơn là mới vừa câu kia đối Phượng Giao bất kính lời. Cũng đủ để này ngu xuẩn nữ nhân thấy Diêm Vương đi. Chỉ là Phượng Giao không động. Bọn họ không thể bao biện làm thay. Phượng Giao tương đầu tựa ở Ngọc Lưu trên vai. Dưới bàn một tay nắm Ngọc Lưu. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua lòng bàn tay của hắn. Ngọc Lưu cảm giác được lòng bàn tay. Quay đầu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Thần sắc liền lạnh giá xuống. Hồi nắm Phượng Giao, nói cho nàng, hắn không có việc gì. Phượng Giao sắc mặt yên ổn không sóng. Nhìn xéo cô gái áo lam. Ngữ khí mạnh mẽ, ta liền là dựa vào gương mặt này câu dẫn hắn thì đã có sao? Dù sao, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng câu dẫn không đến. Hỉ Nhi hung ác con ngươi chung xẹt qua tia sáng, trong lòng rất là chút giận. Cô gái áo lam dường như thẹn quá hóa giận, chướng một đỏ bừng mặt, con ngươi chung ánh mắt phẫn nộ trừng Phượng Giao, tựa muốn một ngụm nuốt Phượng Giao bình thường. Hồng y nữ tử thấy tình cảnh này, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ mâu quang lừa quá Phượng Giao. Phượng Giao thấy nàng nói không nên lời đến, tiếp tục giễu cợt nói. Nói người khác trước, tốt nhất xem trước một chút chính mình. Bản cung là thánh thượng tứ hôn, danh chính ngôn thuận thái tử phi. Ngươi tính cái thứ gì? Ta trái lại không nhìn ra đến. Ngươi hôm nay xuyên như vậy rõ ràng, không biết là câu dẫn ai tới. Phượng Giao. Ngươi không muốn ức hiếp người quá đáng. Cô gái áo lam cuối cùng bị Phượng Giao mấy câu liền nâng lên lửa giận. Lúc này đã là không có lý trí. Hoàn toàn không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Đỏ mặt tía tai chừng Phượng Giao. Phượng Giao nguyên bản mang theo ba phần tiểu ý thần sắc triệt để trở nên lãnh băng. Yên ổn không sóng con ngươi chậm rãi đảo qua chúng nữ. Trầm giọng nói. Bản cung thủ đoạn các ngươi cũng nên nghe nói qua. 3 năm trước đây bản cung trở lại mẫu tộc chữa bệnh. Bản cung hòa thái tử là mang theo thương đi. Cho nên bản cung về ngày đó. Liền phế đi thống thừa tướng con cháu can. Xem như là thay thái tử đòi lại điểm lợi tức. Các ngươi hôm nay tới cửa. Bản cung lại nên như thế nào đâu. Chúng nữ nhất thời sắc mặt trắng bệch. Mặc dù đối với lão hoàng đế mang theo thái hậu lệ phi đến thái tử phủ giấy binh hỏi tội không có. Kết quả sự tình, cơ hồ không truyền ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Thế nhưng ngày đó cửa cung,